cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Anh lại xa xa có vẻ không tin. Một mình anh, không thể nào. Em trai tôi biết hàng thuật, làm gì có chuyện nó chết dưới tay anh được. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn cô ta, không thèm trả lời. Lại xa xa giận tím mặt. Được, vậy thì tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác bị vạn cổ cắn. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Dứt lời, cô ta giang tay ra, một đám mây đen đột nhiên bay ra từ cơ thể. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra đó là một rừng côn trùng chi chít chứ nào phải mây đen. Người xung quanh nhìn mà rợn cả da đầu. Chị Mai hét lên, cẩn thận, cô ta có ám cổ. Ám cổ trái ngược với những con cổ chung có thể tác động công khai. Bình thường cổ đều có hình dạng nhất định, được luyện từ những sinh vật trong tự nhiên. Cổ sư sẽ khống chế cổ trùng nhằm mục đích gây tổn thương hoặc khống chế người khác. Vào thời kỳ đầu, cổ được vu sư dùng để chữa bệnh. Bởi vì điều kiện chữa bệnh vào thời điểm đó không thể chữa trị bệnh tật trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh nang nội tạng hay ung thư. Thời đại ngày nay, vu sư lợi dụng cổ trùng đã nuôi để bò vào trong cơ thể bệnh nhân, hút hết ngủ và chất độc ra. Nghe nói vu sư giỏi thời thượng cổ có thể khống chế cổ trùng nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo cách gọi hiện nay thì đó chính là vi khuẩn. Khống chế lợi khuẩn để điều trị các bệnh hệ thống của con người là một phương pháp chữa bệnh, điều trị tổn thương vô cùng cao cấp. Chỉ tiếc rằng vu thuật tài tình ấy đã dần dần bị mai một, còn cổ thuật thì bị kẻ ác lợi dụng, dần dần biến thành thứ pháp thuật chuyên được dùng để hại người và kiểm soát con người. Nhất là phải kể đến thuật giáng đầu của Nam Dương. Thứ cổ thuật biến chủng này nổi tiếng là tà ma ngoại đạo, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Đại sư giáng đầu ở Nam Dương mà luyện đến trình độ cao thì đều nuôi ám cổ, tức những vật vô hình, cũng chính là ký sinh trùng. Lại xa xa đã có đủ thực lực để nuôi ám cổ. Nhìn kỹ sẽ thấy trong đám sa trùng dày đặc khắp trời ẩn chứa một luồng gió tà nào đó. Trên mặt đất cũng có một cái bóng kỳ lạ đang từ từ bò tới chỗ Lý Dục Thần đang đứng. Lý Dục Thần cười khẩy, dậm chân một cái, mặt đất khẽ rung lên, lấy chân anh làm tâm hình tròn, một cơn sóng va chạm nhanh chóng lan tỏa ra ngoài. Đầu óc ai nấy cũng ong ong cả lên như dậy sóng mãnh liệt, những chẳng mấy chốc lại trở về như bình thường. Nhìn lại khoảng cách giữa Lại Xa Xa và Lý Dục Thần, không còn thấy bọn sa trùng khắp trời kia nữa. Trong sân trống hoác, chỉ còn gió lạnh hây hây thổi tới. Cách chương.